Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Ta cũng có lệnh bài. Hắc Hùng yêu song đồng bên trong, xương đỏ trận trận, phấn hồng chi khí tràn ngập. Hắn có thể nhìn thấu cái này mê trận, nhẹ nhõm đến viện lạc trước cổng chính, đang muốn nhảy vào, ngạnh sinh sinh dừng lại. Hai con mắt của nó bên trong nhìn thấy không phải hai đạo khí tức, mà là tam đạo, một đạo suy yếu ngay tại chữa thương, còn có một đạo hầu ở bên người, là hắn truy tìm đối tượng. Đạo thứ ba là ai? Hắc Hùng yêu ngưng trọng nhìn xem kia đạo thứ ba khí tức, mười phần quỷ dị, chính mình rõ ràng có thể trông thấy, nhưng đối phương lại giống không tồn tại đồng dạng, lúc ẩn lúc hiện, đáng sợ nhất là đối phương thỉnh thoảng liền giống như người bình thường, thỉnh thoảng lại giống thông thiên cự nhân, làm nó không dám nhìn thẳng. Nơi này cất giấu một vị kinh khủng tồn tại. Hai con mắt của nó cũng không phải chính mình, mà là mượn dùng, nhưng nhìn phá mê chướng, nhìn trộm thần hồn, bằng cái này một đôi mắt, đối phương liền xem như thế nào ẩn tàng, như thế nào thay hình đổi dạng, đều không thể ẩn núp. Cũng chính là có này nhãn tại, hắn mới có thể đuổi tới nơi này. Chỉ là, cái này hai mắt, có phải là hư mất rồi? Nào có người thần hồn, cùng thông thiên cự nhân đồng dạng, kinh khủng như vậy, loại này tồn tại, một bàn tay đều có thể chơi chết vô số cái chính mình. Diện mạo có thể gạt người, có thể ẩn tàng, nhưng thần hồn có thể là sẽ không gạt người. Ở trong mắt nó, một đạo khí tức giống như một tôn cự nhân, đỉnh thương khung, chân đạp đại địa. May mắn đối phương nội liễm rất tốt, không phải vậy chỉ một cái liếc mắt liền sẽ trọng thương thần hồn của hắn. Hắc Hùng yêu hoảng hốt, hai người kia liền tại bên trong, có đi vào hay là không? Đi vào, có thể hay không chọc giận vị tiền bối này? Nhưng nếu là không đi vào, vật kia lại nên như thế nào cầm lại? Đối phương có thể hay không trảm yêu trừ ma? Nhân loại chuyện thích làm nhất chính là trảm bọn hắn, sau đó khắp nơi khoe khoang, nói mình trảm con nào yêu, thổi chính mình cỡ nào bao nhiêu lợi hại. Ta chút thực lực ấy, tiền bối hẳn là chướng mắt a. Trảm ta, đối tiền bối đến nói, hẳn là một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Hắc Hùng yêu lui ra phía sau hai bước, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, tham bái xuống dưới. Vãn bối vốn là thiên yêu lĩnh bên trong một hắc hùng, có người tại thiên yêu lĩnh trộm cắp bảo vật, vãn bối phụng mệnh truy kích, chỉ cầu cầm lại bảo vật, mong rằng tiền bối cho phép. Viện bên trong hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía viện lạc đại môn, còn là đuổi theo. Chỉ là hắn lời này là có ý gì? Tiền bối, chẳng lẽ tiền bối một mực tại viện bên trong chưa từng rời đi? Không có người đáp lại, nhưng Hắc Hùng yêu bằng vào hai mắt đặc thù có thể cảm thấy được vị tiền bối kia đang chăm chú nhìn mình. Hắc Hùng yêu dùng đầu sử địa, không dám ngẩng đầu, thật sâu bái nói: tiểu yêu vô ý mạo phạm, chưa từng chủ động đả thương người, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Vẫn không có đáp lại, hai người trong lòng khẩn trương, nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn không dám xác định vị tiền bối này là có ý gì, mà lại bọn hắn trong lòng cũng có phần hoảng. Nếu là vị tiền bối này không phải thần thiên, chỉ là vừa lúc có thần thiên linh trà đâu, sẽ còn bảo đảm chính mình. Nam tử đứng dậy, cung kính nói: tiền bối, vãn bối chưa từng trộm lấy bảo vật, bảo vật người có đức chiếm lấy, là bọn hắn không tuân quy củ. Tại vãn bối đoạt được bảo vật về sau, vẫn y như là theo đuổi không bỏ. Vãn bối cùng thần thiên huyền thiên đệ tử thiên hình chính là chí giao, huyền thiên lệnh ở đây, xin tiền bối chủ trì công đạo. Thần thiên, huyền thiên lệnh, Hắc Hùng Yêu trong lòng kinh hãi. Cái này là xâm nhập Thần Thiên Tông địa bàn rồi. Thần Thiên Tông, sau khi ra cửa liền mất tích. Đến nơi này, nếu thật là Thần Thiên Tông, đối phương có huyền thiên đệ tử lệnh nơi tay, còn có giao tình, chính mình sợ là giữ nhiều lành ít. Chờ một chút, chính mình giống như cũng có một khối. Nguyên lai là Thần Thiên Tông tiền bối. Tiểu yêu nơi này có khối thần hỏa lệnh, chính là thần hỏa phong đệ tử Lâm Trung nhờ vả. Hắc Hùng Yêu giơ cao một khối xích hồng lệnh bài, chính là thần hỏa chi lệnh. Liễu Tế Vũ hai người ngoặc kép, còn mẹ nó có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi cũng có lệnh bài, vậy cái này tiền bối vẫn sẽ hay không hỗ trợ thần hỏa lệnh? Giang Trường Phong hơi sững sờ, một cỗ lạnh lẽo sát cơ nở rộ. Yêu tộc có thể là giết thần hỏa đệ tử đoạt được, mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng giết thần thiên đệ tử còn chạy đến trước mặt mình, vậy liền nhẫn không? Tiền bối bớt giận, xin nghe tiểu yêu giải thích. Lệnh bài này chính là một thần hỏa đệ tử Lâm Trung phó thác, để tiểu yêu chuyển giao thần hỏa phong. Bên trong phong tồn tin tức, chỉ có thần hỏa chân kinh có thể tra. Hắc Hùng Yêu vội vàng hô to. Giang Trường Phong nhướng mày, thần hỏa lệnh hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào lòng đất. Xích hồng lệnh bài bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng, chính là thần hỏa phong độc môn thủ đoạn. Hắn nếu cưỡng ép mở ra, sợ là sẽ phải phá hủy bên trong tin tức, cùng Dương Thiên Đình trở về, giao cho hắn xem xét. Thần hỏa phong đệ tử, như thế nào đem lệnh bài giao phó cho ngươi một cái yêu tộc? Giang Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, lúc ấy tình huống khẩn cấp, thần hỏa phong đệ tử tính mệnh hấp hối, lúc ấy chỉ có tiểu yêu tại chỗ. Hắc Hùng Yêu vội vàng nói, lấy tiền bối có thể vì, tùy thời có thể lấy tiểu yêu tính mệnh, tiểu yêu vạn vạn không dám lừa gạt tiền bối. Phanh phanh, Hắc Hùng Yêu liên tục dập đầu, mặt đất đều chấn động, cho bụi tràn ngập. Tiền bối, vãn bối câu câu là thật, món kia bảo vật vốn là ta thiên yêu lĩnh mượn địa khí ôn dưỡng, xuất thế ngày bị bọn hắn đoạt đi. Thiên yêu lĩnh luôn luôn không tranh quyền thế, chưa từng tiến vào nhân thế, lần này đúng là bất đắc dĩ, chỉ vì truy hồi bảo vật mà tới. Hắc Hùng Yêu vội vàng giải thích, tiền bối kia có thể là nhìn chằm chằm vào chính mình. Mình nếu là có chút sơ sẩy cùng bất kính chỗ, sợ là đã đầu một nơi thân một nẻo. Giang Trường Phong nội tâm nhức cả trứng. Cái này mẹ nó là cái gì phá sự? Đều có lệnh bài, bên nào cũng cho là mình phải thuyết pháp. Để hắn như thế nào định bảo vật tranh đoạt, căn bản không có đúng sai mà nói. Chỉ có tài nghệ không bằng người. Hắn nếu là phán định bảo vật cho yêu tộc, hai người này trong lòng không thoải mái. Cho hai người này, Hắc Hùng Yêu nội tâm đồng dạng không cam. Không nói thiên yêu lĩnh, chính là yêu tộc nhất đại căn cứ địa, bên trong cửu kiếp đại yêu không biết nhiều ít. Tin đồn càng là có thiên nhân đại yêu vương ẩn núp. Vẻn vẹn cái này thần hỏa lệnh, nếu thật như Hắc Hùng Yêu lời nói, mình nếu là hạ sát thủ, chẳng phải là lấy oán trả ơn? Gia hỏa này thật sự là thật lớn mật, thế mà chạy tới thiên yêu lĩnh đoạt bảo, mấu chốt còn thành công. Đáng giận nhất là, thế mà nói thẳng Thần Thiên Tông, đây không phải để yêu ghi hận rồi sao? Song Phương nói xong, tất cả đều trầm mặc xuống, chờ đợi Giang Trường Phong vị tiền bối này tuyên án kết quả. Giang Trường Phong không có đi hỏi bảo vật gì, cũng không tâm tình hỏi. Loại tình huống này là bảo vật gì không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào giải quyết việc này. Ánh mắt nhìn thẳng Hắc Hùng, hắn hiện tại cũng làm minh bạch, gấu đen kia yêu con mắt có vấn đề, chất chứa đặc thù thần hồn chi lực, đạo quả cửu trọng Hắc Hùng Yêu đã là cửu trọng đỉnh phong, kém một bước bước vào đạo hồn. Chỉ là cái này Hắc Hùng Yêu thể bên trong yêu khí mặc dù hùng hậu, lại không đủ tinh thuần cô đọng, ngược lại có phần loạn, toàn thân tán phát yêu khí, giấu giếm đại địa chi lực, lại bị yêu khí che giấu, ẩn ẩn có áp chế ý tứ. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Phong một chỉ điểm ra, một đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện, chui vào Hắc Hùng Yêu mi tâm. Hai người sắc mặt vui mừng, tiền bối đây là muốn trấn sát Hắc Hùng Yêu. Hắc Hùng Yêu trong lòng kinh hãi, nhưng giờ khắc này, hắn trốn tránh không, kia khủng bố thần hồn chi lực đã khóa chặt hắn, đem hắn áp chế gắt gao. Ông lưu quang trực tiếp chui vào Hắc Hùng Yêu thể bên trong. Phảng phất sấm rền, trong đầu nổ vang, trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, thiên địa sơ khai, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí hạ xuống vì địa. Thổ chi nói, vạn vật chi sinh nguyên, ở sông núi địa mạch, làm dùng địa khí vì dùng, yêu khí làm phụ, đại đạo làm chủ, mới có thể tu thành chính quả. Là yêu người, nếu một thân yêu khí lộ ra ngoài, dùng yêu khí che đậy linh khí, cuối cùng đi lệch nói, trở về sau, làm cảm ngộ sông núi địa mạch, tu ngũ hành thổ chi đại đạo. Yếu ớt thanh âm, tại Hắc Hùng não hải bên trong vang lên, trống không não hải bên trong, đúng là hiển hiện ngàn vạn sông núi, địa mạch bốc lên, thể nội yêu khí, đúng là đang nhanh chóng co vào nội liễm, toàn thân trên dưới, hiện ra màu vàng đất vầng sáng, song đồng xương đỏ, hóa thành một cái màu đỏ hồ ly, nháy mắt tiêu tán, thật lâu, Hắc Hùng Yêu tỉnh táo lại. Cảm giác linh lực trong cơ thể, tinh thuần cô đọng mấy phần, yêu khí yếu bớt, yêu khí mặc dù yếu đi, nhưng thực lực của hắn lại là gia tăng, thân thể tiếp xúc đại địa, không hiểu có loại cảm giác thân thiết, chỉ là hắn không biết, còn có một cỗ lực lượng chính tiềm phục tại hắn thể nội. Đa tạ tiền bối truyền pháp, Hắc Hùng Yêu trong lòng kích động. Thật sâu bái nói, ta vô tâm nhúng tay các ngươi sự tình. Lần này điểm hóa, xem như trả lại ngươi mang về lệnh bài chi tình. Đi thôi, không thể lại đến, Giang Trường Phong đạm mạc nói. Ẩn núp lực lượng, chờ hắn biết rõ ràng về sau, mới có thể bộc phát. Nếu là bên trong tin tức không đúng, Hắc Hùng Yêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là Hắc Hùng Yêu không nói lời nói dối, vậy liền không có việc gì, vãn bối cáo lui, hôm nay tiền bối điểm hóa đại ân, vãn bối khắc trong tâm khảm. Hắc Hùng Yêu trùng điệp dập đầu, chậm rãi lui ra, Liễu Tế Vũ hai người giật mình, nhìn xem Hắc Hùng Yêu rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Vị tiền bối này, đến cùng là mấy cái ý tứ, ông huyền thiên lệnh chấn động, thoát ly bọn họ trưởng khống. Hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào lòng đất, huyệt thiên lệnh ta thu hồi. Giang Trường Phong hờ hững nói, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền rời đi đi. Vâng, tiền bối, hai người vội vàng ứng thanh, không dám nói gì, kết quả như vậy, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao song phương đều mang lệnh bài mà tới, Giang Trường Phong lười nhác giải thích, chính mình cái này phiên hành động. Hẳn là không sẽ chọc cho Hạ Thiên Yêu lĩnh cái phiền toái này. Cũng bảo vệ hai người. Còn tình, thu hồi lệnh bài, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Xin hỏi tiền bối, là thần thiên vị tiền bối nào? Sau khi trở về, mưa phùn chắc chắn hậu báo. Liễu Tế Vũ cung kính nói. Không cần, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.